Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 212, hung hăng. Góc truyện audio.com. Liên Hạo Long sắc mặt âm trầm cực điểm. Đối mặt Hoắc Văn Tuấn uy hiếp, hắn đã bị triệt để làm tức giận. Nếu không có còn sót lại mấy phần lý trí, e sợ đã hạ lệnh chém chết trước mặt những này tên chó chết. Trung Tín Nghĩa người khác đồng dạng ánh mắt lạnh lẽo âm trầm. Nhìn chòng chọc vào Hoắc Văn Tuấn, ở áp lực như vậy dưới, Chiêm Mễ không nhịn được thôn nuốt ngụm nước miếng. Lòng sinh hoảng sợ, Hoắc Văn Tuấn nhưng không thấy chút nào hoảng hốt. Thậm chí còn lần thứ hai nâng chung trà lên nhấp một miếng trà. Sau đó mới ở Liên Hạo Long bốc lửa trong ánh mắt. Dù bận vẫn ung dung địa khẽ cười nói. Chấm, ha ha, tốt xấu Long ca ngươi cũng là đại lão nhân vật. Hỏa khí đừng lớn như vậy. Lại như Tố Tố tỷ mới vừa nói. Hòa thuận thì phát tài mà. Nghe được hắn, Liên Hạo Long cùng Tố Tố đồng thời biến sắc. Bọn họ làm sao nghe không ra Hoắc Văn Tuấn trong giọng nói trêu chọc ý vị. Phẫn nộ đồng thời, Liên Hạo Long cũng có chút hối hận coi thường Tịnh Tử Tuấn. Một không cẩn thận dĩ nhiên để cục diện trở nên bị động như vậy. Đây là trước hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Hiện trường bầu không khí trầm ngưng. Chiêm Mễ miễn cưỡng duy trì trấn tĩnh. Liếc nhìn trấn định tự nhiên Tuấn ca. Trong lòng khâm phục đồng thời lại không nhịn được ngầm cười khổ. Tuấn ca ngươi đây là đang đùa với lửa à. Không làm được ngày hôm nay bọn họ đều đi không ra cái cửa này khẩu. Nhưng mà việc đã đến nước này. Hắn ngược lại triệt để khoát đi ra ngoài. Toàn thân căng thẳng. Làm tốt liều mạng chuẩn bị. Liên Hạo Long ngột ngạt lửa giận trong lòng. Sắc mặt càng tối tăm. Bình tĩnh âm thanh nói rằng. Tịnh Tử Tuấn, ta thừa nhận coi thường ngươi. Ta Liên Hạo Long đi ra lăn lộn lâu như vậy. Ngươi là người thứ nhất đem ta bước đến phần này trên. Có gan, đủ uy, ta thích ý ngươi. Không bằng ngươi quá đương chúng ta Trung Tín Nghĩa. Tạp chí xã vẫn là ngươi. Ngươi trói lại tư thúc sự ta cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Sau đó mọi người liền là huynh đệ. Làm sao? Đại lão, Liên Hạo Đông gấp giọng mở miệng. Liên Hạo Long khoát tay chặn lại ngăn cản hắn. Hai mắt nhìn kỹ ở Hoắc Văn Tuấn trên mặt. Nói thật, tuy rằng trong lòng hắn tức giận không thôi. Nhưng cũng xác thực là thưởng thức Hoắc Văn Tuấn can đảm cùng mưu lược. So sánh với chỉ là mấy triệu. Hắn bây giờ càng coi trọng Tịnh Tử Tuấn người này. Nếu như Hoắc Văn Tuấn có thể đã đáp ứng đương. Hắn không ngại cho một cơ hội. Bởi vậy cũng có thể thấy được Liên Hạo Long kiêu hùng tâm tính. Chẳng trách có thể dẫn dắt Trung Tín Nghĩa quật khởi mạnh mẽ. Trục xuất nguyên bản chiếm giữ với Tiêm Sa Trùy lâu năm thế lực Nghê gia. Trở thành một đời mới Tiêm Đông bá chủ. Đáng tiếc Hoắc Văn Tuấn không cảm kích chút nào. Từ Trung Tín Nghĩa hướng về hắn đưa tay bắt đầu. Hắn cũng đã quyết định chủ ý. Không chỉ muốn chém tay của đối phương, còn muốn làm được nhất lao vĩnh giật. Lắc lắc đầu, Hoắc Văn Tuấn lạnh nhạt nói. Quá đương thì thôi, vẫn là câu nói kia. Chúng ta đánh một trận. Nếu như Long ca ngươi thắng, tứ thúc cùng tạp chí xã ta hai tay dâng. Ngược lại, sau đó Trung Tín Nghĩa đối với ta nhượng bộ lui binh. Nhào ngươi lão mẫu, lạn mệnh hanh thực sự không nhịn được. Quay về Hoắc Văn Tuấn chửi ầm lên. Ngươi con mẹ nó tính là thứ gì? Dám cùng Long ca bàn điều kiện. Tịnh Tử Tuấn, đừng cho thể diện mà không cần. Ngươi dựa vào cái gì khiêu chiến Long ca? Chỉ bằng trên tay ta có bài. Hoắc Văn Tuấn cười lạnh một tiếng. Cũng không thèm nhìn hắn. Quay về Liên Hạo Long đảo. Long ca, thế nào? Liên Hạo Long trong mắt tràn đầy âm lệ tàn nhẫn. Gần giọng nói, Tịnh Tử Tuấn, ngươi hiện tại ở ta địa trên đầu, liền không sợ ta trực tiếp bắt được ngươi thay đổi người. Hoắc Văn Tuấn khóe miệng dương lên, trong nụ cười tràn đầy xem thường, tự tin, cuồng ngạo, chậm rãi đứng lên, cả người khí thế bộc phát. hung hăng cực điểm, cùng Liên Hạo Long đối chọi gay gắt. Ngươi có thể thử xem. Thí ngươi lão mẫu, Lạn Mệnh Hanh nổi giận gầm lên một tiếng. Đột nhiên nhào tới trước. Một cái thiểm lược, nắm đấm như điện, đánh về Hoắc Văn Tuấn đầu. Ai cũng không ngờ tới Lạn Mệnh Hanh lại đột nhiên đánh lén. Nhưng mà Hoắc Văn Tuấn nhưng là vẫn không nhúc nhích. Liền ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái. Phảng phất đối với Lạn Mệnh Hanh nắm đấm làm như không thấy. Hắn tất nhiên là không dọa sợ, mà là không có sợ hãi. Vèo, ngay ở Lạn Mệnh Hanh coi chính mình đánh lén đắc thủ. Ánh mắt hung ác bên trong lộ ra mừng rỡ thời khắc. Một tràng tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Theo sát thấy hoa mắt, một bóng người bỗng dưng lấp lóe. Đồng thời một nắm đấm mang theo kình phong bất ngờ đánh tới. Đi sau mà đến trước. Hướng về phía chính mình bỗng nhiên nện xuống. Lạn Mệnh Hanh sợ hết hồn. Theo bản năng thu hồi nắm đấm. Cong lên hai tay ngăn chặn. Oành. Một tiếng vang trầm thấp. Lạn Mệnh Hanh chỉ cảm thấy đối phương nắm đấm phảng phất chùy sắt. Chấn động đến mức cánh tay hắn tê dại. Sức mạnh thật lớn. Lạn Mệnh Hanh âm thầm hoảng sợ. Lúc này hắn mới nhìn rõ đột nhiên xuất hiện người. Chính là vẫn cùng sau lưng Tịnh Tử Tuấn. Trước sau không nói một lời cái kia mặt lạnh thanh niên. Không kịp nói chuyện. Đối phương đắc thế không tha người. Công kích theo sát mà tới. A bố ra tay xưa nay không khách khí. Trực tiếp chính là liên hoàn ba chiêu. Nắm đấm chỉ là lần thứ nhất. Lạn Mệnh Hanh ngăn lại sau. Hắn nhấc đầu gối liền hướng Lạn Mệnh Hanh bụng đánh tới. Vừa nhanh vừa mạnh, Lạn Mệnh Hanh bụng bên trong đầu gối. Ngũ tạng lục phủ gặp đòn nghiêm trọng. Nhất thời mặt lộ thống khổ. Rên lên một tiếng, A bố nắm đấm thuận thế duỗi ra. Khuỷu tay một khúc, ở Lạn Mệnh Hanh phản ứng lại trước một cái kẹt lại hắn cổ. Hướng bên cạnh vách tường hung mãnh va chạm. Ầm, Lạn Mệnh Hanh đầu đánh vỡ. Máu tươi nhất thời từ cái trán. Thái dương chảy xuống. Lạn Mệnh Hanh cổ bị đỉnh chết. Biết vậy nên khó thở. Hầu như trong nháy mắt. Gò má liền đã đỏ lên. Này liên hoàn ba chiêu. Quyền, đầu gối, chử. Vừa nhanh lại mãnh. Nước chảy mây trôi. Vui tai vui mắt. Lại như là điện ảnh, thậm chí là phim hành động bên trong thiết kế tỉ mỉ chiêu thức đều không hắn như thế trôi chảy. Hoa lệ, quả thực chính là một trong nháy mắt. Liên Hạo Long dưới tay đánh giỏi nhất Lạn Mệnh Hanh liền hầu như mất đi sức phản kháng. Này dọa người một màn nhất thời kinh ngạc đến ngây người Trung Tín Nghĩa tất cả mọi người. Bao quát vẫn chưa hề đem Hoắc Văn Tuấn để ở trong mắt Liên Hạo Đông. Giờ khắc này cũng bị chấn động trố mắt ngoác mồm. Liên Hạo Long cũng không ngoại lệ. Tâm xuống đồng dạng khiếp sợ. Vô cùng ngạc nhiên. Không nghĩ đến Tịnh Tử Tuấn phía sau vẫn không đáng chú ý thủ hạ thân thủ dĩ nhiên sắc bén như thế. Ba chiêu đánh ngã Lạn Mệnh Hanh. Coi như là hắn cũng chưa chắc có thể 100. Làm được. Nương. Có lầm hay không? Này Tịnh Tử Tuấn không phải bán ham shop tạp chí sao? Làm sao như thế khó làm? Liên Hạo Long rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào Hoắc Văn Tuấn thực lực. Trong lòng xem thường biến mất, trở nên thận trọng lên. Hoắc Văn Tuấn khẽ cười một tiếng. A bố lui ra đi. Không thấy mọi người sắp bị ngươi đánh chết sao? Mắng hai câu mà thôi. Lại không là huyết hải thâm cừu. Huống hồ Long ca tại đây, cũng không thể khi hắn diện đem người giết chết đi. Hắn ý cười dịu dàng, giả vờ rộng lượng, nhưng mà cái kia rõ ràng trêu chọc cùng đắc ý giọng điệu lại nghe Liên Hạo Long đám người sắc mặt đen kịt. A bố mặt không hề cảm xúc, chậm rãi buông tay ra, tầm mắt liếc về phía Liên Hạo Long. Trong lòng cảnh giác, tất cả mọi người tại chỗ bên trong, ngoại trừ Hoắc Văn Tuấn. Chỉ có Liên Hạo Long có thể mang cho hắn uy hiếp cảm. Liên Hạo Long tuy rằng sắc mặt tái xanh, nhưng cũng không có làm khó dễ. Một lát sau, A bố chậm rãi lùi tới Hoắc Văn Tuấn phía sau. Lạn Mệnh Hanh bưng cái cổ kịch liệt ho khan lên. Một đôi mắt tràn đầy tơ máu. Oán độc trừng mắt A Bố. A Bố vẻ mặt bất biến. Hoàn toàn không thấy hắn. Liên Hạo Long quét mắt A Bố. Bỗng nhiên phát sinh một trận cười to. Vẻ mặt kiệt ngạo. Chỉ tay Hoắc Văn Tuấn. Thâm trầm nói. Tịnh Tử Tuấn. Ngươi muốn chết. Ta tác thành ngươi. Được. Muốn đánh thật không? Ta đáp ứng rồi. Có điều thay cái điều kiện. Ta không muốn tạp chí xã. Nếu như ngươi thua rồi. Đồng thời lại may mắn còn sống. Như vậy liền muốn quá đương ta trung tín nghĩa. Đến lúc này. Hắn vẫn như cũ không hề từ bỏ mời chào Hoắc Văn Tuấn tâm tư. Ngược lại, bất kể là Hoắc Văn Tuấn biểu hiện vẫn là A Bố thân thủ, cũng làm cho hắn nổi lên thu phục chi tâm. Nói cho cùng, Liên Hạo Long là đại lão, càng là kiêu hùng. Hai người đối diện, Hoắc Văn Tuấn ánh mắt sáng quắc, cao giọng nói rằng, một lời đã định. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.